Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 586, Đại Hoa Giới thứ nhất Đại hội Thể dục Thể thao. Xưng đế thật sự là một phần mười phần bề bộn công tác. Ngàn con vạn đoan, cắt không đứt lý còn loạn, nội các ba vị các lão bận bịu xoay quanh, hận không thể một ngày coi như mười ngày đến dùng, một ngày nghỉ ngơi không đến hai canh giờ. Cứ như vậy, còn ngại thời gian không đủ. Cuối cùng, xác định sau một tháng tổ chức đăng cơ đại lễ. Trước đó, cần đem đăng cơ công tác chuẩn bị toàn bộ giải quyết. Chí ít, cũng phải đem hoàng cung cùng nội cung trước tu soạn chỉnh tề. Nhất định phải có hoàng cung khí tượng. Trước kia thứ sử phủ, tất nhiên liền không đủ lớn. Tất nhiên tu soạn một phen, tạm thời còn miễn cưỡng đủ. Về phần xây dựng thêm, hiện tại đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Nhưng là trong phủ thứ sử nguyên bản cách cục cùng trang trí nhất định phải cải biến. Bên trong một ngọn cây cọng cỏ, giả sơn vườn hoa, đình đài lầu các, thật nhiều đều cần trùng kiến. Chỉ là những công việc này, chính là một hạng mười phần khổng lồ công tác. Còn có càng khiến người ta đau đầu chính là nội công thái giám cùng cung nữ. Tốt a, cung nữ thì cũng thôi đi. Hiện tại còn một tháng nữa thời gian, nắm chặt thời gian chọn lựa tóm lại còn kịp. Nhưng là thái giám đâu? Đây là nhất định phải có. Nhưng là trong lúc nhất thời lại khó mà triệu tập lại. Coi như lâm thời chiêu mộ cắt xén, hắn a một tháng cũng liền miễn cưỡng có thể rời giường. Sao có thể hầu hạ tốt hoàng thượng? Vốn dựa theo lã bố tâm tư là chuẩn bị hủy bỏ thái giám chế độ. Nhưng là một phen suy nghĩ tỉ mỉ lượng sau, lã bố lại cảm thấy hiện tại hủy bỏ thái giám chế độ khó tránh khỏi có chút nóng vội. Đăng cơ làm đế là đại sự. Sau khi lên ngôi, lã bố còn muốn tiến hành một hệ liệt quyết đoán cải cách. Sau khi lên ngôi, lã bố cần trọng điểm quản lý địa phương chính là Kinh Châu. Kinh Châu Bắc Bộ gặp phải Lưu Bị cùng Tào Tháo song trọng uy hiếp, mà Kinh Châu bên trong thế gia lực lượng mười phần khổng lồ. Lã bố sau khi lên ngôi, bước đầu tiên cần phải giải quyết chính là Kinh Châu thế gia lực lượng. Như thế nào bình ổn giải quyết Kinh Châu thế gia lực lượng, không ảnh hưởng Kinh Châu ổn định, cần bàn bạc kỹ hơn. Kinh Châu xây dựng cũng nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Đứng trước nhiều vấn đề như vậy, chỉ là một tên thái giám chế độ cũng không cần phải lại xuất hiện tại sách gia. Kỳ thật cứ việc lã bố cảm thấy thái giám chế độ quá tàn nhẫn, vô nhân đạo, nhưng là tại trong nội cung, nếu như người hầu hạ không phải thái giám mà là bình thường nam tử, lã bố cũng không quá yên tâm. Vấn đề này liền giao cho nội các ba vị phát sầu đi thôi. Một ngày này, Giả Hủ tìm tới lã bố, chuẩn bị hướng về phía lã bố báo cáo công tác. Vi thần Giả Hủ khấu kiến hoàng thượng. Lã bố cười ha ha một tiếng, đem Giả Hủ nâng đỡ nói ra: văn cùng a, về sau tại trong âm thầm gặp trẫm không cần hành lễ, liền giống như bình thường liền tốt. Ngươi cũng là biết đến, trẫm không giảng cứu cái này. Giả Hủ nghiêm túc nói ra: hoàng thượng lời ấy sai rồi. Cái gọi là quân vi thần cương, phu vì phụ cương, phụ vi tử cương, những lễ nghi này là theo chu triều liền định ra đến. Nếu như không tuân thủ lễ nghi, lã bố một vấn đề. Vậy mà để Giả Hủ thao thao bất tuyệt phản bác đã hơn nửa ngày, đem lã bố nói đầu lớn như cái đấu. Mãi mới chờ đến lúc Giả Hủ nói xong, lã bố vội vàng hỏi: văn cùng a, không biết ngươi tìm trẫm có chuyện gì tấu a? Giả Hủ đối lã bố nói ra: hoàng thượng, vi thần coi là sau một tháng hoàng thượng đăng cơ là chuyện lớn, nhất định phải cùng bách tính cùng vui. Đến lúc đó hẳn là tổ chức một trận khánh điển, cùng dân cùng vui. Lã bố hơi cười lấy nói ra: đăng cơ đại điển bản thân liền là một trận khánh điển a. Giả Hủ lắc đầu nói ra, ý của vi thần là, ngoại trừ đăng cơ đại điển bên ngoài, tốt nhất còn có thể tổ chức một trận khác khánh điển. Cùng dân cùng vui, nghe Giả Hủ, Lã Bố không khỏi rơi vào trầm tư. Giả Hủ ý tứ, Lã Bố nghe rõ, đồng thời Lã Bố vẫn luôn rất xem trọng chuyện này. Cầm hậu thế kinh nghiệm tới nói, chính là nhất định phải hai tay bắt, một tay bắt vật chất văn minh, một tay bắt tinh thần văn minh. Vật chất văn minh hiệu quả nhanh chóng, có thành tựu tích lập tức liền có thể thấy được. Tinh thần văn minh không nhìn thấy sờ không được, làm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy hiệu quả. Nhưng là Lã Bố phi thường rõ ràng, chuyện này không thể không làm. Hiện tại Hoa Quốc vật chất văn minh, tại toàn bộ Tam Quốc bên trong, đều là tối cao. Viễn Siêu đưa ra hắn hai quốc gia, nhưng là tại tinh thần văn minh xây dựng trên, mặc dù cũng lấy được một chút thành tựu, nhưng là thành vẫn không phải quá lớn. Tinh thần văn minh là một cái dân tộc một quốc gia hồn, có thể để tất cả quốc dân đối quốc gia sinh ra lòng cảm mến, sinh ra lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm. Giả Hủ nhắc nhở Lã Bố, Lã Bố quyết định tiếp nhận Giả Hủ đề nghị, tại đăng cơ khánh điển trước đó, trước làm một trận cùng dân cùng vui khánh điển. Tiếp xuống, Lã Bố tìm đến lễ bộ thượng thư Thái Ung, hạ đạt một loạt chỉ thị. Cái thứ nhất chính là bước kế tiếp phải tăng cường chủ nghĩa yêu nước tuyên truyền. Không phải muốn chỉ riêng hô khẩu hiệu, Lã Bố yêu cầu áp dụng thành lập đoàn văn công, bố trí một chút ca múa tiết mục, ngủ dậy tại vui, xuống nông thôn biểu diễn. Cái thứ hai chính là dựng nên điển hình, các phương các mặt điển hình, nói ví dụ đẩy ra hiếu tử, các nơi thiện nhân, giúp người làm niềm vui mẫu mực vân vân. Cái thứ ba cũng là trọng yếu nhất, là Lã Bố hôm nay tìm Thái Ung trọng điểm. Lã Bố muốn Thái Ung an bài xong xuôi, tại đăng cơ đại điển sau, tổ chức Hoa Quốc giới thứ nhất đại hội thể dục thể thao. Vì cái gì ở đời sau đủ loại đại hội thể dục thể thao như thế thịnh hành? Vì cái gì các quốc gia đều nóng lòng tổ chức đại hội thể dục thể thao? Bởi vì thông qua vận động cạnh tranh, có thể tuyên truyền phong trào thể dục thể thao, hấp dẫn cùng cổ vũ dân chúng tham gia thể dục rèn luyện. Đồng thời vận động thể dục phấn đấu tinh thần cạnh tranh tinh thần, có thể để dân chúng cảm nhận được cao thượng thể dục đạo đức, làm dân chúng nhận hun đúc cùng khích lệ, đồng thời có thể phong phú dân chúng nghiệp dư văn hóa sinh hoạt. Tổ chức đại hội thể dục thể thao có thể nói là một công nhiều việc. Đại Hoa giới thứ nhất đại hội thể dục thể thao, Lã Bố chuẩn bị tạm thời liệt kê 10 cái hạng mục: chạy bộ hạng mục, chạy cự ly dài cùng chạy nhanh, nhảy cao hạng mục, tạm thời cũng chỉ có một hạng, không có sào nhảy hạng mục, bởi vì bây giờ căn bản liền không ai sẽ sào nhảy. Nhảy xa hạng mục, phân nhảy xa cùng cấp 3 nhảy xa, cử tạ hạng mục, cái này tạm thời cũng không phân cấp bậc, liền một cái cấp bậc, bắn tên hạng mục, cái này nhất định phải có, đĩa sắt hạng mục, tiêu thương hạng mục, quả tạ hạng mục ngạch, cái này tạm thời chỉ có thể là thiết bóng hạng mục. Sau đó chính là bóng rổ thi đấu cùng bóng đá thi đấu hai cái hạng mục. Thái Ung đếm, trực tiếp nói cho Lã Bố, đây cũng là 11 cái hạng mục lớn. Nghe được Thái Ung, Lã Bố không khỏi trợn trắng mắt. Hoắc, có cần phải nghiêm túc như vậy sao? Đối với triệu mở cái gì đại hội thể dục thể thao, Thái Ung kỳ thật cũng không thế nào thích, bởi vì Thái Ung cảm giác tổ chức đại hội thể dục thể thao hoàn toàn là hao người tốn của, không có tác dụng gì. Chỉ bất quá đây là hắn làm lễ bộ thượng thư đến nay, Lã Bố hạ đạt thứ một cái chỉ thị, mặt mũi này luôn luôn muốn cho. Nói xong chuyện này sau, Lã Bố cảm thấy chuyện này hẳn là trắng trợn tuyên truyền. Đồng dạng, tại các cái địa phương dựng nên điển hình, cũng tương tự hẳn là trắng trợn tuyên truyền. Thế nhưng là ứng làm như thế nào tuyên truyền đâu? Như thế nào mới có thể để toàn Đại Hoa người đều biết những người này sự tích? đều biết những tin tức này đâu. Tất nhiên có thể thông qua từ dưới triều đình đạt thông báo cả nước gián thiếp, nhưng là loại phương thức này quá chính thức, quá cứng ngắc lại, bất lợi cho tuyên truyền. Còn nữa nói, nếu như là tuyên truyền tấm gương sự tích, dùng loại phương thức này cũng không thích hợp. Nhíu mày khổ tư nửa ngày, lã bố chợt nhớ tới cái gì, không khỏi nhãn tình sáng lên, vỗ một cái đùi, có, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.